Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, đến hai người một thân xa xỉ phẩm. Quanh thân đều lộ ra một luồng tự tin khoa trương. Cùng nông thôn ra ngoài người trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt. Càng chưa nói, trong hai người, tướng mạo xuất chúng người kia cổ tay ở giữa vẫn xứng mang theo một khối cổ biểu. Phàm là dính cổ chữ đồ vật, giá cả cũng không vừa. Loại này biểu, có thể mua được người. Không phú thì quý, các ngươi là ai, làm sao tới nơi này? Đã không phải lớn cổ thôn người. Cổ Sơ Tình liền không thèm để ý bọn họ, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Dư quang trong lúc lơ đãng đảo qua cái kia mang theo cổ biểu nam nhân. Nàng thần sắc đột nhiên dừng lại, trong mắt sinh nghi, cái này nhân thân bên trên, tựa hồ có chút kỳ lạ. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, con ngươi tụ lại, nhìn thẳng người kia, một chút xuống dưới, Cổ Sơ Tình cái trán nhíu một cái, trong mắt ngừng lại hiển kinh dị. Dương khí, tốt nồng dương khí, thân thể người này trong dương khí, đều nhanh hóa thành thực chất, quả thực chính là cái di động mặt trời nhỏ, nặng như thế dương khí, nàng chưa từng nghe nói qua. Liền cổ gia lưu truyền xuống trong sách cổ, đều chưa từng đề cập qua loại người này. Người này cái gì mệnh cách, dương khí như vậy nặng, không hiểu. Cổ Sơ Tình có chút đố kỵ đứng lên, Thán lão thiên nặng bên này nhẹ bên kia, âm dương chênh lệch sao cứ như vậy lớn. Nàng giờ âm tháng âm năm âm âm địa xuất sinh, âm khí nặng, rơi xuống đất chính là liều mạng, miễn cưỡng sống sót, vậy chú định va va chạm chạm cả đời long đong. Có thể dương khí nặng người, nhưng xưa nay không có phương diện này gây rối. Chẳng những không có gây rối, lão thiên cho chỗ tốt còn đặc biệt nhiều. Trời sinh không sợ quỷ thần, không phải đại phú đại quý, chính là sống lâu trăm tuổi. Duy nhất thiếu hụt, chính là khắc cha khắc mẹ còn khắc vợ. Có thể hắn khắc chính là người khác, lại không chính hắn. Dù là bên trên không phụ mẫu, vậy không ảnh hưởng tới hắn khi đó vận. Nên giàu, vẫn là giàu, còn rất dài mệnh, vẫn là trường mệnh. Cổ Sơ Tình cảm thán lão thiên bất công, hâm mộ liếc mắt chỗ cửa lớn tuấn nhan anh tuấn nam nhân. Thật sự là bạo vật thiên điển, nặng như thế dương khí, lại sinh ở một cái không hiểu âm dương trên thân người. Nếu như là tại đường huynh trên thân, đường huynh liền sẽ không dương khí khan hiếm, vẫn ốm đau bệnh tật. Nghĩ đến đường huynh, Cổ Sơ Tình liền sinh lòng ý xấu hổ. Đường huynh 4 tuổi liền vì nàng độ dương khí tiến thất tinh dương linh đèn. Một độ chính là 20 năm ni, vậy bởi vì này, hắn nhiều năm thân thể suy nhược, hơi hoạt động một chút thân xương, liền thở hồng hộc, xin hỏi. Ngươi là cổ đại sư sao? Kỷ Hoàng Tu đứng tại chỗ cửa lớn, quét qua bình thường khoa trương ương ngạnh, xuất ra tự nhận là chân thật nhất nụ cười, cùng Cổ Sơ Tình chào hỏi. Hắn tại Ít Thành lúc, bái kiến đại ca mời đến Chu đại sư, biết loại này đại sư cực kỳ cao ngạo, thật không tốt tiếp xúc. Một câu, nói không chừng liền có thể làm cho đối phương sinh lòng không nhanh. Cổ đại sư, ngươi là ai? Cổ Sơ Tình con ngươi hơi co lại, nghe thấy xưng hô, liền biết hai người này là cố ý tìm đến của nàng. Cổ đại sư, ta là Kỷ Hoàng Tu, mạo muội đến đây quấy rầy, là muốn mời ngươi ra tay giúp ta phong ấn ta âm dương mắt. Kỷ Hoàng Tu chững chạc đàng hoàng, trực đạo ý đồ đến. Hắn đến Phú Tân Thị, vì chính là trên mũi cặp kia gặp quỷ con mắt. 3 tháng nữa, hắn cùng bằng hữu Tực TV ra, trên đường phát sinh tai nạn xe cộ. Từ ngày đó sau, trời vừa tối hắn liền gặp quỷ, mặc kệ là trong nhà, vẫn là ở bên ngoài, luôn có thể trông thấy quỷ ảnh tại phiêu. Những cái kia quỷ đảo không có nhận gần hắn, vậy không có hại hắn, có thể hắn chính là sợ, mẹ nó, mỗi ngày trông thấy A Phiêu xuyên tường qua tường, hắn đều sắp bị dọa ra bệnh tâm thần phân liệt, cái khác quỷ coi như xong, liền hắn chết 3 năm nãi nãi, đều chạy đến tham gia náo nhiệt, mỗi ngày trong nhà lắc lư, hắn đem chính mình gặp quỷ sự tình nói cho đại ca. Đại ca hắn chuyên đi một chuyến B thành phố, xin một cái nghe nói rất như bức đại sư trở về. Kia đại sư họ Chu. Chu đại sư sau khi xem, một trận thổn thức, nói hắn có thể gặp quỷ, quả thực là thiên hạ kỳ văn. Chu đại sư nói hắn bát tự liệt dương, dương khí chi trọng thế gian hiếm thấy, quỷ thấy hắn đều muốn đi vòng, căn bản cũng không cần sợ hãi. Nói thật nhẹ nhàng, hắn là người, làm sao có thể không sợ quỷ, mỗi ngày gặp quỷ, biến thành người khác nói không chừng sớm đã bị hù chết. Cầu mong gì khác Chu đại sư rất lâu, Chu đại sư mới nói muốn nhìn không gặp quỷ, vậy liền phong ấn linh nhãn. Có thể Chu đại sư công lực có hạn, không có biện pháp giúp hắn phong ấn con mắt. Cuối cùng vạch, nói âm dương giới có một cái cổ gia, người nhà họ Cổ phù thuật thiên hạ nhất tuyệt, có phong ấn trấn áp hiệu quả. Đi tìm người nhà họ Cổ, nói không chừng có biện pháp. Có thể cổ gia ở nơi nào? Không ai biết, cổ gia đang giải phóng sau, liền biến mất tại âm dương giới. Người đời trước thậm chí cũng hoài nghi, Cổ gia có phải là đã bị đứt đoạn truyền thừa. Kỷ gia là chiếc thành phố nhà giàu nhất, nhân mạch quan hệ đặc biệt rộng. Sai người đi quan hệ tìm hơn 3 tháng. Ngay tại hôm qua, một cái quê quán là Phú Tân Thị Thế Giao Bá Mẫu mang đến tin tức. Nói Phú Tân Thị trước giải phóng, có cái cản thi gia tộc họ Cổ. Kỷ Hoàng Tu nhận được tin tức sau, trong đêm lái xe chạy tới Phú Tân Thị. Nói đến, cũng là hắn vận khí tốt, chìm vào Phú Tân Thị. Ngay tại vào thành cầu lớn đụng phải Cổ Sơ Tình triệu hoán trấn cầu thú. Hắn vốn định tại đầu cầu chặn đường dưới Cổ Sơ Tình. Có thể Cổ Sơ Tình vừa đến đầu cầu liền lái xe rời đi. Thế là, hắn liền theo Cổ Sơ Tình đi Cổ Vũ Trấn. Kỷ Hoàng Tu là cái thực sự phú nhị đại. Bằng bây giờ là khoa trương tùy tiện, làm việc phách lối, lại không phải không có đầu óc. Đến Cổ Vũ Trấn, xác định Cổ Sơ Tình chỗ ở sau. Hắn xuống xe mua thuốc, cùng tiện lợi điếm lão bản tán gẫu vài câu. Do nghe Cổ Sơ Tình chính là hắn muốn tìm người nhà họ Cổ. Mới dự định đến nhà đến thăm Ani có thể hắn chậm một bước. Chờ hắn dự định tới cửa, Cổ Sơ Tình đã mở ra tiểu bốn bánh ra viện tử. Thế là, hắn cứ như vậy theo tới Cổ Sơ Tình tới Cổ gia tổ trạch. Về phần đồng hành Điền Hạo, hoàn toàn là tiện thể. Hắn lúc ra cửa, gia hỏa này đang chuẩn bị tìm hắn đi ra ngoài chơi. Vừa nghe nói hắn muốn đi Phú Tân Thị, liền hấp tấp theo đến. Âm dương mắt Cổ Sơ Tình nghe được Kỷ Hoàng Tu nói hắn có âm dương mắt. Xinh đẹp bên mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Hắn dương khí nồng như vậy. Tại sao có thể có âm dương mắt? Âm dương mắt, đồng dạng đều chỉ xuất hiện tại âm khí cực nặng người hoặc là người tu đạo trên thân. Tỷ như nàng, nàng liền có một đôi âm dương mắt. Nàng cái này song âm dương mắt hình thành, là bởi vì lúc mới sinh ra là liều mạng, mở mắt mới bắt đầu. Lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ dương gian chi vật, còn có âm phủ chi linh. Âm dương đồng hiện hai mắt, dĩ nhiên chính là thành âm dương mắt. Sau lại nhân mệnh cách vấn đề, dù là sống tiếp được, đôi mắt này cũng có thể xem âm dương. Đối, âm dương mắt, con mắt của ta có thể gặp quỷ. Kỷ Hoàng Tu gật đầu, có thể gặp quỷ, không phải âm dương mắt đó là cái gì? Cổ Sơ Tình nhàu ngạch, nhìn chăm chú Kỷ Hoàng Tu. Một lát sau, nói, ngươi qua đây ta xem một chút. Dương khí nặng như vậy, còn có thể gặp quỷ. Đây quả thực so gặp quỷ càng làm cho Cổ Sơ Tình ngạc nhiên. Hắn loại người này quỷ thần e ngại. Quỷ đừng nói ở trước mặt hắn hiện hình, chính là cách hắn xa ba trượng đều sẽ không thoải mái. Cách rất gần, thậm chí còn có thể bị hắn dương khí đốt bị thương. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng hơi sáng, đi đến Cổ Sơ Tình bên người, ngồi xuống, Cổ Sơ Tình chân trần hướng bên cạnh duỗi ra, câu một cây băng ghế đến Kỷ Hoàng Tu dưới chân, một tay ngăn chặn vai của hắn, đem hắn đè vào trên ghế đầu. Nàng hai ngón sát nhập, nhẹ nhàng tại Kỷ Hoàng Tu cầm chỗ ấn xuống một cái. Nâng lên đầu của hắn, ta 3 tháng trước đột nhiên có thể gặp quỷ, ta đều sắp bị quỷ hù chết. Kỷ Hoàng Tu ngẩng đầu, ngữ khí dù uể oải, lại mơ hồ mang theo vài phần phẫn nộ. Có đôi khi, người so quỷ càng đáng sợ. Cổ Sơ Tình không mặn không nhạt địa nói câu, cũng chỉ cấp tốc hướng hắn hai mắt chỗ lau một chút. Chỉ gặp hắn đen nhánh con ngươi chỗ sâu, một đám lửa hừng hực bỗng nhiên lao nhanh, giống như tại hắn đáy mắt thiêu đốt bình thường. Người lại thế nào đáng sợ, đó cũng là người. Bắt được, sờ được. Kỷ Hoàng Tu nghe hiểu Cổ Sơ Tình trong lời nói thâm ý. Cổ Sơ Tình xem xét tỉ mỉ một chút Kỷ Hoàng Tu tình huống. Một lát sau, nàng nhưng cười một tiếng. Ngươi đây không phải âm dương mắt. Cổ Sơ Tình rút về tay. Từ trên bàn bát tiên cầm lên một khối vải trắng xoa xoa tay. Kỷ Hoàng Tu ngạc nhiên. Không phải âm dương mắt. Vậy ta vì sao lại gặp quỷ? Có thể gặp quỷ, lại không nhất định chính là âm dương mắt. Cổ Sơ Tình đem khăn trắng ném đến trên bàn. Ngước mắt hỏi hắn, con mắt của ngươi, có phải là dính qua máu của ngươi? Ta 3 tháng trước đi ra tai nạn xe cộ, lúc ấy cái trán bị thương, là có máu rơi xuống tinh nhãn trong. Kỷ Hoàng Tu hồi tưởng một chút, khi đó con mắt nhói nhói. Hắn không có để ở trong lòng, chỉ lo bác sĩ nói não chấn động đi. Không nghĩ, vào lúc ban đêm, hắn ngay tại bệnh viện thấy được quỷ. Quỷ kia cũng không biết là từ đâu đến, liền đứng tại phòng bệnh rơi góc trong, thẳng vào nhìn xem hắn. Hắn lúc ấy, còn tưởng rằng là có tiểu thâu âm thầm vào phòng bệnh. Đang chuẩn bị hô to, quỷ kia nhưng từ trên cửa sổ nhảy xuống. Hắn hai mắt một mộng, coi là tiểu thâu bị hắn hù đến. Hoảng hốt chạy bừa, lựa chọn nhảy lầu chạy trốn. Đuổi theo bên cửa sổ vừa nhìn, lại phát hiện người kia lại giữa không trung phiêu. Kia tình cảnh, kém chút không có đem hắn dọa nức tiểu. Hắn trong đêm thu dọn đồ đạc ra viện. Sau khi về nhà, lại phát hiện, hắn kia chết 3 năm nãi nãi. lại ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, cùng hắn ca cùng một chỗ xem TV. Cổ Sơ Tình, ngươi có thể tìm tới nơi này đến, trước sớm tìm người nhìn qua đi. Hắn có hay không nói cho ngươi, ngươi căn bản cũng không cần sợ quỷ. Cổ gia về sớm ra âm dương giới, mấy chục năm không có đi ra núi, có thể tìm tới nơi này đến, hẳn là có người đề điểm qua hắn. Kỷ Hoàng Tu gật đầu, khó coi nghiêm mặt, quỷ thứ này, có thể nói không sợ sẽ không sợ. Cổ đại sư, ta nghe người khác nói, ngươi có biện pháp phong ấn ta âm dương mắt, ngươi giúp đỡ chút, ta không nghĩ lại nhìn thấy những cái kia quỷ đồ chơi. Coi như bọn họ không sợ ta, ta vậy hãi được hoảng, ta có thể không có bản sự này phong ấn con mắt của ngươi. Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, ngươi đây là dương huyết ấn mở linh nhãn, muốn phong ấn là không thể nào, nếu như nàng không có đoán sai, hắn xảy ra tai nạn xe cộ lúc thiên linh bị thương. Thiên linh bên trong ẩn chứa dương linh huyết xuyên vào con mắt, làm hai mắt mở linh, lúc này mới có thể gặp quỷ. Người này dương khí quá nặng, trong thân thể huyết dịch đã mơ hồ mang theo linh khí. So với người tu hành máu cùng chu sa cũng không kém bao nhiêu. Nếu như hắn dốc lòng tu luyện, không tới 3 năm, tất có tạo thành, vậy làm sao bây giờ? Kỷ Hoàng Tu khuôn mặt tuấn tú thanh bạch, trợn nhìn thanh, hắn là thật không muốn gặp những cái kia quỷ đồ chơi. Gặp một lần, dọa một lần, cũng không phải không có cách nào, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Cổ Sơ Tình muốn nói lại thôi, đôi mắt đẹp hơi đổi. Dương khí, Đường huynh thiếu cũng không chính là dương khí. Nếu như, Kỷ Hoàng Tu liền vội hỏi, đại sư, ngươi có phải hay không có biện pháp phong ấn ta dương âm mắt? Cổ Sơ Tình lắc đầu, không có cách nào, nhưng có thể áp chế, để ngươi tạm thời nhìn không đến quỷ. Biện pháp gì? Kỷ Hoàng Tu hẹp dài mắt phượng đột nhiên vừa mở, trong mắt mang theo hy vọng. Cổ Sơ Tình, ngươi dương khí quá nặng, cái này chẳng những cùng ngươi bát tự có quan hệ, còn cùng ngươi nơi sinh điểm có quan hệ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là sinh ra ở trùng cửu chính giữa buổi trưa. Hơn nữa nơi sinh không phải đạo trường, chính là Phật trận, duy nhất có thể để ngươi không gặp quỷ biện pháp, chính là suy yếu ngươi dương khí, để nhỏ vào ngươi mắt dương linh huyết vậy đi theo suy yếu. Chỉ có dạng này, mới có thể làm dịu ngươi gặp quỷ tình huống. Nói đến đây Cổ Sơ Tình một trận, lại nói, ngươi tình huống không ai có thể phá. Dương khí suy yếu cũng chỉ là nhất thời, không được bao lâu, liền lại sẽ tăng lại đi. Đến lúc đó, ngươi lại có thể gặp quỷ. Ngoặc kép, hết chương.